One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, huyết tinh tàn sát. Cầu like, converter, Miss Dax. Đồ Flamingo phát ra gầm lên giận dữ. Lúc này mới bao lâu, hai cái hắn coi là người nhà người tín nhiệm nhất, cứ như vậy chết tại cái kia không biết tên ăn người quái vật trong tay. Nhưng mà, hắn cũng không phải là bởi vì tín nhiệm nhất người nhà tử vong mà phẫn nộ, mà là đối thủ cũng dám như thế trêu đùa mình, coi hắn là thành ngớ ngẩn đùa nghịch đến đùa nghịch đi. Cái này lệnh Đô Flamingo lôi đình nổi giận. Ầm ầm, lúc này, từ Toy Hao nội bộ lao ra chúng khôi phục thêm nhân thân hải tặc cùng thế giới mới những cao thủ. Là Đô Flamingo, tất cả mọi người đừng sợ, liều mạng với ngươi, dám để cho ta ở chỗ này gần 8 năm. Đô Flamingo, lão tử hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Một đám hải tặc giống giận gào thét lấy, phát động biển người thế công, sóng chiều hướng Đô Flamingo đánh tới. Zora, Senner, các ngươi hai cái ra ngoài, thuận tiện cho ta đóng cửa lại. Đô Flamingo âm trầm ngẩng đầu, nhìn về phía những cái kia không biết sống chết đám gia hỏa. Senner cùng Zora nhìn nhau, đem ngã trên mặt đất môn một lần nữa chắn, đứng ở Toy Hao cổng. Vậy mà mặc dù như thế, y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn chặn những cái kia giống như quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm. Thiết đau đớn thanh âm truyền ra. Ân nhân, đang tại chạy tới Kiros. Bỗng nhiên trên đường thấy được Hakuen thân ảnh, vội vàng ngoắc, Kiros, xem ra ngươi đã khôi phục nhân thân. Hakuen đạm mạc hít một hơi khói, lườm Kiros một chút, quá tốt rồi, ân nhân ngài không có việc gì thật quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngài là muốn cùng Đô Flamingo xung đột chính diện. Ta đang chuẩn bị tiến đến cho ngài trợ giúp. Hiện tại xem ra, ngài so ta tưởng tượng bên trong sáng suốt nhiều. Kiros nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, hiện tại còn không phải lúc. Ta muốn để Đô Flamingo thể hội một chút loại kia bi thống tâm tình. Còn có bị ta trêu đùa tư vị. Hakuen ánh mắt bên trong lãnh mang lóe lên. Đi thôi, trở về chuyển sang nơi khác. Tin tưởng hôm nay qua đi, Đô La Lan Đô Flamingo lửa giận nhất định sẽ đạt đến đỉnh điểm. Không tiếc hết thảy, thậm chí tự mình xuất động đến tìm kiếm chúng ta. Vứt bỏ nhà xưởng đã không thể cư ngụ, ta cần một chỗ bí mật hơn. Trong khoảng thời gian này, tốt nhất để Rebecca đừng tổng nhắc lên ta, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến hậu quả như thế nào. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Hakuen mặt không thay đổi nói ra, ân nhân, ta minh bạch, tạ ơn ngài đại ân đại đức, Kiros vĩnh thế khó quên. Kiros cung kính đối Hakuen bái, biểu đạt trong lòng mình lòng cảm kích. Hakuen không chỉ có trợ giúp hắn từ bọn buôn người dưới tay cứu được Rebecca, hiện tại còn lớn hơn náo Toy Hao, để hắn một lần nữa biến trở về nhân thân. Như vậy, hắn không cần lại lấy One Leg Soldier thân phận đối mặt Rebecca, mà là lấy phụ thân thân phận, quang minh chính đại cùng Rebecca cùng một chỗ sinh hoạt. Muốn cảm tạ, liền cảm tạ Đô Flamingo a, bởi vì hắn bá đạo, mới vì hắn đưa tới tai vạ bất ngờ. Ngoặc kép, một đêm này qua đi, tin tức bị phong tỏa. Ai cũng không biết một buổi tối Dressrosa phát sinh to lớn như vậy sự kiện. Nhưng là bởi vì Sugar hôn mê, dẫn đến khế ước giải khai, rất nhiều người bắt đầu nhớ lại thân nhân của mình bằng hữu. Phát hiện bọn hắn đã sớm mất tích, Đô Flamingo rất tốt phong tỏa chỗ có tin tức. Cho dù những người này khôi phục ký ức, nhưng là mất tích lâu như vậy, bọn hắn cũng bất lực. Nhưng mà từ một ngày này bắt đầu, toàn bộ Dressrosa đều tiến nhập một cỗ vô cùng không khí khẩn trương ở trong. Chebon bị giết về sau ngày thứ bảy, Don Quixote gia tộc cán bộ thứ nhất, Tonton Nomi năng lực giả Mike Vai mất mạng tại vừa mới tiếp nhận Tokyo trong sân đấu. khi người khác phát hiện hắn thời điểm đã là ngày hôm sau sự tình, mặt vài thi thể cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có một cỗ khung xương trắng. Ngày thứ 10, Don Quixote gia tộc cán bộ thứ nhất, Togio nửa ngư nhân, có được Togio gen, sau khi thức tỉnh thực lực 10 phần cường hãn Dellinger cũng chết tại Togio sân thi đấu trong phòng nghỉ, hắn thi cốt đuổi theo một vị, bị nuốt sạch sẽ. Ngày thứ 20, Don Quixote gia tộc cán bộ thứ nhất, Pamu Pahunomi năng lực giả, bạo liệt người Gladius, tại ban đêm tuần thú thời điểm, chết tại Dressrosa trung tâm trên đường cái, mà lần này, không còn là thần bí tử vong, mà là giữa ban ngày bỗng nhiên nơi trái tim trung tâm liền bị xuyên thủng. Sau đó trái tim bị một cái băng vải quái vật nuốt. Đi theo tại Gladius bên cạnh những vệ binh kia, càng là tất cả đều tại chỗ bị giết, thi thể cũng nuốt không còn. Đợi đến Doflamingo chạy đến thời điểm, chỉ còn lại có đầy đất bạch cốt, huyết tinh tràn ngập, Dressrosa phảng phất bị một chỉ không biết tên bàn tay lớn gắt gao nắm. Làm sao đều không thể đào thoát, chỉ cần là bị ăn người quái vật để mắt tới người, đều không ngoại lệ, hết thảy đều phải chết. Mặc kệ người này là Don Quixote gia tộc cán bộ, vẫn là phổ thông điều tra vệ binh, chỉ cần cùng Doflamingo dính dáng, toàn đều đã chết cái thấu, ngay cả một bộ toàn thây đều không có thể lưu lại. Ngày thứ 30, đêm khuya, Dressrosa trên bầu trời, một cái thân thể quấn lấy thô xiềng xích, mặc nặng nề dài áo khoác, trên hàm răng có băng hải tặc tiêu ký, mập mạp thân ảnh chính ở trên trời vừa đi vừa về tuần thú. Ở trên người hắn còn có một người mặc trang phục nữ bộc, mang theo bịt mắt, ngậm điếu thuốc nữ nhân. Hai người bọn họ chính là Don Quixote trong gia tộc bạn nối khố Guru Nomi năng lực giả Buffalo, cùng Buki Nomi năng lực giả Baby Nam. Buffalo, người nói cái kia ăn người quái vật hẳn là đủ không đến trên không a. Baby Nam ngậm lấy điếu thuốc, ánh mắt ở phía dưới trên đường phố dò xét, tìm kiếm hết thảy khả nghi tung tích. Yên nào, cái kia ăn người quái vật lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đối phó một cái trên đất người mà thôi. Bất quá nếu nói, tên kia thực sự thật là đáng sợ. Gladius, Matvai, Dellinger bọn hắn vậy mà tất cả đều chết tại ăn người quái vật trên tay. Đánh liên tục ra đạn tín hiệu thời gian đều không có. Đủ để chứng minh cái này ăn người quái vật thực lực 10 phần mạnh mẽ. Baby Nam, ta nhưng nói cho ngươi, đợi chút nữa muốn nhìn thấy, tuyệt đối đừng chủ động công kích, lập tức phát xạ đạn tín hiệu. Ta cũng không muốn cùng cái kia ăn người quái vật mặt đối mặt. Cái kia thực sự quá dọa người. Buffalo tim đập nhanh nói, biết rồi, ngươi hình thể lớn như vậy, lá gan làm sao nhỏ như vậy? Baby Nam tức giận nói, Dellinger gan lớn, ngươi nhìn kết cục của hắn là cái gì? Buffalo nói ra, hiện tại chỉ có thiếu chủ tài năng chế tài hắn, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên tìm thiếu chủ mới là lựa chọn tốt nhất. Hai người chính thương lượng, lại hoàn toàn không có phát hiện, bọn hắn chính phía dưới trên nóc nhà. Ba cái màu đen u linh chính ngồi xổm ở trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.